Liên minh chi thần, chương 163, ngày thứ 3, người thần bí. Góc truyện audio.com. Chấm, có vẻ ngươi khá là để ý tới tên tiểu tử này đó nhỉ. Một thanh âm nữa cũng vang lên, nhưng Huy cũng không thể nghe thấy được. Lúc này hắn đang hưng phấn với tu vi hiện giờ của mình mà không biết được là dĩ nhiên có hai người như đang quan sát hắn. Chủ nhân của thanh âm này rõ ràng là một nữ tử. Thanh âm của nàng như là tiếng chuông vậy, khiến cho người muốn nghe mãi không thôi. Hắn khiến cho ta thấy được cảm giác quen thuộc, với võ hồn của hắn khiến cho ta biết hắn chắc chắn có liên quan đến Long tộc. Mà trước đây ta và Long tộc cường giả cũng đã gặp mặt nhau không ít lần. Không biết mấy lão già đó còn sống hay là đã chết rồi. Thanh âm lại một lần nữa vang lên, nhưng lần này giọng nói là của một nam nhân. Người này có vẻ như đã quan sát Huy từ lâu, có thể từ lúc hắn bước chân vào bí cảnh đã khiến cho người này để ý rồi. Cho dù là như vậy thì hắn cũng không khác mấy tên kia là mấy đâu. Cùng lắm hắn có được võ hồn nhìn khá là mạnh mẽ mà thôi. Ta thấy hắn còn chưa có điều khiển được hết võ hồn của hắn nữa. Bên cạnh thanh âm nữ tử lại vang lên, nhưng lần này như có vẻ là khinh thường. Đối với nàng thì Huy cũng giống với mấy tên võ giả bình thường mà thôi. Không có gì nổi bật để khiến cho tên này để ý cả. Nàng sai rồi, võ hồn kia của hắn không có bình thường như nàng nghĩ đâu. Cửu thần long võ hồn, theo ta biết bên trong long tộc không ai thức tỉnh được loại võ hồn này cả. Cùng lắm cũng chỉ là chân long hay mạnh nhất cũng chỉ là bát trảo thần long mà thôi. Nhưng cả chín hư ảnh đó đều là cửu trảo thần long. Cả mấy lão giả trước đây ta gặp mặt cũng chỉ là bát trảo thần long mà thôi. Chưa kể những năng lực khác hắn còn chưa có thức tỉnh được. Đợi đến lúc hắn thức tỉnh hết năng lực của võ hồn này thêm cả việc hoàn toàn điều khiển được. Ta sợ trên đời không có thứ võ hồn nào có thể sánh ngang với hắn được đâu. Thanh âm nam tử lại vang lên. Nhưng nó còn thêm vẻ ca tụng không như nữ tử kia. Với hắn long võ hồn như là loại võ hồn mạnh nhất vậy. Nhắc đến khiến cho hắn còn một chút sợ hãi. Trước đây chưa kể là thần long võ hồn, mà cho dù là thanh long hay là thiên long cũng đã là những võ hồn thuộc trong những loại mạnh nhất rồi. Kể cả bạch hổ võ hồn hay chu tước võ hồn, huyền vũ võ hồn đối với long võ hồn cũng phải kém một chút. Vậy chắc tên này tìm tới chỗ này chắc cũng là nhắm vào thứ đầu kia của ngươi chứ gì? Thanh âm nữ tử lại vang lên. Có thể, dù gì thứ đó cũng là ta lấy được từ bên trong cấm địa của Long tộc mang đi. Người Long tộc tìm lại cũng là đúng mà thôi. Nếu như hắn có thể lấy được ta cũng không có ngăn cản. Vật hoàn cố chủ mà thôi. Nam tử lại nói, nhưng tiểu tử kia cũng không phải loại dễ dàng thu phục. Nhớ năm đó ta vào nhiều loại linh dược phụ trợ mới may mắn thu phục được nó. Vì thu phục được cũng không có thể sử dụng được uy lực thật sự của nó. Có vẻ thứ đó đối với người không mang huyết mạch long tộc. Cho dù có thu phục được cũng không phát huy hết được sức mạnh thật sự. Nhưng có thể tên kia sẽ làm được. Ta sợ hắn chưa tìm tới được nơi này đã bỏ mạng rồi. Mà cho dù hắn có tới được nơi này thì chắc gì đã qua được giàn chắn bên ngoài của tứ đô kia. Chỉ sợ dính một chút hắn cũng bị đốt thành cho rồi. Nữ tử lại nói, nàng đối với chuyện này khá lạnh nhạt. Không, không, nếu như hắn là người của Long tộc chắc chắn sẽ biết được mánh khóe đó. Nên việc đi vào được bên trong chắc là không có khó khăn gì. Nam tử nói. Nhưng ta sợ mục đích của hắn không phải là duy nhất thứ đó. Nhớ năm đó âm ma tông ta cũng là có được viên ma châu đó mà bị diệt môn. Chỉ hắn âm ma châu cũng là đồ vật mà hắn nhắm đến. Nữ tử thanh âm khinh thường nói. Nếu như được thì cho hắn cũng không sao. Dù gì bây giờ chúng ta có hay không cũng không quan trọng nữa. Mà công dụng thật sự của âm ma châu chỉ có những đời Sona mới biết được. Nếu như hắn thật có vì âm ma châu mà tới thì chắc chắn hắn có quan hệ với Sona. Mà bên cạnh hắn đã có tới bốn người như thế kia rồi. Chứng tỏ hắn là người hơn rất nhiều người. Trước kia ta cũng từng mơ ước được đi tới đó một lần. Nhưng không có cơ hội. Nếu như hắn có thể làm được cũng như là hoàn thành được tâm nguyện của ta. Cho hắn coi như là tiền lãi mà ta đã vay từ Long tộc. Nam tử thanh âm cười cười nói. Bốn người đó cũng không tệ. Nhưng tên đó tu vi lúc này quá thấp. Hắn không biết được bên ngoài đang có bao nhiêu tên quái vật đang chờ đợi hắn. Nếu như hắn cứ mãi phụ thuộc vào bốn người bọn họ thì hắn cũng không hơn gì một tên phế vật đâu. Thanh âm nữ tử lạnh nhạt nói, có vẻ như chuyện nhờ cậy vào một người khác là việc mà nàng không thích. Nhưng hắn có được tới bốn người thì chứng tỏ hắn hơn người khác rất nhiều. Cho dù bên ngoài có nhiều quái vật như thế nào đi chăng nữa thì chưa có ai có được tới bốn người như hắn. Chưa kể nếu như hắn thu phục được thứ này nữa thì lúc đó hắn sẽ có thêm một trợ lực mạnh mẽ. Đổi kịp mấy tên kia cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nam tử nói, vậy ta sẽ chờ xem trong 10 ngày hắn có thể đi tới được chỗ này hay không? Nếu như hắn thu phục được thứ đó thì ta rất sẵn lòng cho hắn viên âm ma châu này. Nữ tử lạnh lùng nói một câu rồi biến mất hẳn. Nam tử thấy thế cũng cười cười rồi rời đi. Nhưng hắn lúc nào cũng đang chăm chú quan sát Huy. Nhắc đến Huy, lúc này hắn đang cảm nhận lực lượng mới của mình. Đột phá tới nửa bước địa vương cảnh khiến cho sức mạnh của hắn lúc này phải hơn lúc còn ở hoàng giả cảnh hậu kỳ mấy lần. Chưa kể hắn đã có được tờ khế ước thứ 8 rồi. Nếu như mọi chuyện may mắn thì ít nhất hắn sẽ có 8 vị tướng đi bên cạnh mình. Chỉ nghĩ đến đây thôi đã khiến cho hắn vô cùng hưng phấn rồi. Để thử uy lực một chút xem. Huy nhìn xuống bàn tay của Huy. Gương mặt cười nói. Thái Dương chỉ, đầu ngón tay giơ lên phía trước, nguyên khí trong cơ thể theo sự sai khiến của Huy điên cuồng hội tụ tại đầu ngón tay của hắn. Từ đó một hỏa chỉ mạnh mẽ từ đầu ngón tay của hắn bắn đi. Lao thẳng về phía khu rừng đối diện, trong nháy mắt, phiến rừng đó bị một chỉ của Huy bắn cho thành cả một đống hỗn độn rồi. Mọi thứ trên đường hỏa chỉ bay đi đều bị hỏa diễm thiêu đốt cho thành cho hết. Uy lực so với hồi hắn còn ở hoàng giả cảnh hậu kỳ phải gấp 10 lần. Lúc này nếu như hắn gặp lại con yêu thú canh giữ phục diễm thảo đó cũng tự tin không có chật vật như trước. Cảm thấy hài lòng với chỉ pháp lúc này của mình, Huy lại tiếp tục sử dụng tới những bộ võ kỹ khác. Hắn muốn xem tu vi tăng lên thì uy lực của võ kỹ sẽ trở nên như thế nào. Theo sau Thái Dương chỉ là Tiên Huyền Băng Trưởng. Trưởng pháp này khiến cho hắn vô cùng hài lòng. Lúc trước chiêu thứ nhất có thể đóng băng đối thủ trong khoảng cách 2 dặm thì lúc này sự ảnh hưởng của băng trưởng đã tăng lên tới gần 4 dặm khiến cho hắn vô cùng hài lòng. Hầu như mọi nơi băng trưởng đi qua đều không có còn như lúc trước nữa. Mọi thứ tất cả hầu như đều bị đóng băng hết rồi. Cuối cùng chính là long kích. Long kích từ trước tới nay Huy đều rất hài lòng với bí pháp này. Sau khi tu vi tăng lên thì uy lực của nó cũng tăng lên rất nhiều. Bí pháp này đã vô cùng mạnh, lúc này tu vi tăng lên nó còn mạnh hơn rất nhiều. Lúc này nếu như tung hết cả 3 thứ này thì con yêu thú canh giữ phục diễm thảo đó Huy cũng có thể nhẹ nhàng đánh bại. Có thể lúc này yêu thú tu vi địa vương cảnh trung kỳ Huy đã không còn sợ nữa nhưng nếu như là hậu kỳ thì đó vẫn là một vấn đề. Vì cảnh giới càng cao thì chênh lệch cũng càng cao. Huy hắn nếu như gặp yêu thú địa vương cảnh hậu kỳ thì nếu tránh được là tốt nhất. Hắc ám ma bộ theo tu vi tăng lên tốc độ cũng tăng lên. Theo đó thời gian hắn ẩn mình vào xung quanh và tốc độ thân pháp của hắn so với trước là mạnh hơn không ít. Nhưng đây là võ kỹ thân pháp nên Huy cũng không có để ý quá nhiều so với những võ kỹ khác. Thường thì nếu muốn tu luyện môn võ kỹ này thì cần phải có tài nguyên của ấm thuộc tính. Nên vì thế tốc độ tu luyện có chậm một chút thì hắn cũng đã hài lòng rồi. Ánh mắt quan sát kỹ càng xung quanh, Huy cảm thấy nơi này vẫn chỉ có một mình hắn. Sau khi thu thập xong tất cả mọi chuyện, hắn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Không biết được xung quanh lúc nào sẽ có nguy hiểm xuất hiện nên không nên ở quá lâu một chỗ nếu như không có chuẩn bị kỹ càng. Ngày sau lúc Huy vừa rời khỏi không lâu thì có những thân ảnh khác xuất hiện tại cái hồ nguyên khí. nhưng lúc này nó đã bị Huy hấp thụ hết nên chỉ còn lại một cái hố như hố bom mà thôi. Mấy người xuất hiện chính là đám đệ tử của Thiên Vân Môn. Người đi đầu chính là SVC và Victor. Lúc này bọn chúng xuất hiện tại nơi mà Huy vừa rời đi. Ánh mắt hai người hiện lên dị sắc nhìn cảnh tượng chỗ này. Hỏa diễm nóng bỏng cùng với băng lạnh lẽo. Không biết là người hay là yêu thú đây. Cảm ứng của Victor rất nhạy bén khiến cho nàng vừa xuất hiện đã cảm giác được bên trong nguyên khí trong thiên địa xuất hiện hai luồng thuộc tính nguyên. Khí khác nhau, điều này chỉ xuất hiện khi có người hay yêu thú dẫn động hỏa hoặc băng thuộc tính mà thôi. Có thể là yêu thú vì theo như ta biết thì đệ tử của Thiên Kiếm Tông không ai có băng thuộc tính cả. Đan môn thì có thể là hỏa thuộc tính nhưng một tên đệ tử duy nhất đó chỉ sợ đã chết từ lâu rồi nên rất có thể là cuộc chiến của hai con yêu thú hỏa và băng thuộc tính, cảnh tượng đổ nát này chỉ sợ cuộc chiến này không có nhẹ nhàng. SVC nhanh nói, hắn không tin là ở đây xuất hiện võ giả vì hắn biết đám người LTC không ai có băng thuộc tính và Huy trong mắt hắn cũng chỉ là một tên phế vật nên hắn nghĩ Huy đã chết từ lâu rồi nên đối với SVC thì cảnh tượng này chỉ có thể là do yêu thú gây ra mà thôi. Nhưng cảnh tượng đổ nát này mà do yêu thú gây ra thì chỉ sợ tu vi của nó không thấp. Không biết có phải là thiên tôn cảnh yêu thú hay không nữa. Hai tên đệ tử đằng sau, gương mặt biến sắc nhìn cảnh tượng trước mặt, nếu như là yêu thú thì tất cả chúng ta phải đề cao cảnh giác. Ta thấy nơi này sắp có chuyện lớn xảy ra rồi. SVC ánh mắt âm trầm nói. Victor cũng như vẻ đồng ý. Nàng cũng cảm thấy nơi này không có còn dễ dàng như nàng tưởng tượng nữa rồi. Cách chương.